Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Lê Mạnh Hạ là người làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Vốn dĩ đã ngủ rồi, bỗng nhiên bị truyền âm phù của Cố Tích Cửu đánh thức. Vì vậy bò dậy báo cáo với Cố Tích Cửu về việc hoàn thành nhiệm vụ mấy ngày nay. Nhân tiện, nói chuyện về tình hình gần đây. Nàng vừa ngủ gà, ngủ gật, vừa trò chuyện, nhưng rồi càng nói càng hăng. Đang nói chuyện thì cửa sổ tối đen, một người lắc mình bước vào, trực tiếp giật lấy truyền âm phù trong tay nàng luôn. Mặc dù Lê Mạnh Hạ có tính cách nam tính, nhưng dù gì, nàng vẫn là một tiểu cô nương trong sáng chưa gả chồng. Nửa đêm có người xông vào khuê phòng, tự nhiên vẫn bị dọa sợ nhảy dựng lên, suýt nữa chụp quá một chưởng. May mắn thay, nàng kịp thời nhìn rõ người tới là Tả Thiên Sư Đế Phất Y, người lãnh đạo trực tiếp của nàng. Lời định mắng nghẹn lại trong cổ họng, nàng nhìn chủ tử của mình đang định nói, nhưng Đế Phất Y lại giơ ngón tay ra hiệu im lặng. Vì vậy Lê Mạnh Hạ không dám phát ra tiếng nào. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn hắn xoay người nhảy ra khỏi khuê phòng của nàng, cũng không biết đã đi đâu. Lê Mạnh Hạ luôn biết chủ tử này của mình làm việc quỷ thần khó đoán, nhưng khiến đầu óc người ta không thể nào hiểu nổi giống như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên. Nàng ngồi trên giường ngây người một hồi, vô tình cúi đầu xuống, không khỏi hét lên một tiếng sợ hãi. Nàng còn mặc váy ngủ đấy. Chiếc váy ngủ này là kiểu dáng mới nhất mà Cố Tích Cửu thiết kế cho nàng ngày hôm đó. Nói rằng nó vừa vặn với dáng người của nàng, lại nữ tính, khi mặc ngủ cũng rất thoải mái. Vì vậy, nàng liền đặt thợ may làm một cái dựa theo hình dáng thiết kế của Cố Tích Cửu. Chiếc váy ngủ có phong cách rất hiện đại, nhẹ, trong suốt, mỏng, bồng bềnh. Mặc lên người rất thoải mái và gợi cảm, đặc biệt giống nàng như bây giờ. Hai cúc ở vạt trước ngực mở ra, bộ ngực tuyết trắng lộ ra hơn một nửa, lại càng gợi cảm không thể tả được. Trước khi ngủ, nàng còn soi gương, xoay nửa vòng trước gương. Cảm thấy hóa ra mình cũng có thể nữ tính như vậy, lại còn rất xinh đẹp nữa. Nhưng bây giờ, nàng ngồi trên giường chỉ muốn khóc. Cuối cùng thì nàng cũng gợi cảm được một lúc, lại bị Tả Thiên Sư Đại Nhân nhìn thấy. Nếu là một nam nhân ưu tú khác nhìn nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ túm lấy cổ áo đối phương, bắt hắn phải chịu trách nhiệm, nhân cơ hội đó mà gả mình đi. Nhưng đối phương lại là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nàng không dám, cũng không thể đâu. Nàng có chút oán giận, giơ tay cài khuy váy lại, sau đó nằm trong ổ chăn suy nghĩ. Tả Thiên Sư Đại Nhân giật truyền âm phù của nàng làm gì vậy? Muốn tâm sự với Cố Tích Cửu lần nữa à? Muốn cứu vãn mối quan hệ tình cảm này? Trí nhớ của Lê Mạnh Hạ về chuyện của Cố Tích Cửu và Đế Phất Y có chút mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rằng 8 năm trước, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã có quan hệ tình cảm. Còn đối với những chuyện đã xảy ra trong 8 năm sau này, cho đến sau khi bọn họ ra khỏi cấm địa, nàng có chút bối rối, hỗn loạn. Nàng không nhớ rõ Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã từng cùng ở bên nhau. Chỉ nhớ bọn họ hợp tác làm việc cùng nhau. Hình như có rất nhiều tình cảm với nhau, nhưng vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ, mông lung, không đặc biệt rõ ràng. Nhưng trong tiềm thức của Lê Mạnh Hạ, Cố Tích Cửu thật sự yêu Đế Phất Y. Yêu vô điều kiện. Nhưng chủ tử của mình thì lại khiến người ta khó hiểu. Vì vậy khi bọn họ chia tay lần này, Lê Mạnh Hạ cảm thấy rằng chính chủ tử của mình bội tình, bạc nghĩa, bỏ rơi người ta. Cho nên, nàng vẫn có chút oán niệm đối với chủ tử của mình. Hiện tại, chủ tử giật truyền âm phù của nàng đi rồi. Trong lòng nàng vẫn dâng lên một chút hy vọng. Có phải chủ tử của mình hối hận rồi không? Là nghĩ cách cứu vãn. Tích Cửu là một cô nương có chí khí. cho dù có thích một người như thế nào đi nữa, nàng ấy cũng có lòng tự trọng. Hơn nữa, nàng ấy là người đối với chuyện tình cảm lúc thật tâm, sẽ thật sự thật tâm hết lòng. Nhưng một khi từ bỏ, nàng ấy cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cũng không phải là chủ tử gọi thì tới ngay, đuổi thì đi ngay. Chủ tử muốn vãn hồi với nàng ấy, chỉ sợ sẽ rất khó, rất khó. Lê Mạnh Hạ nằm trong ổ chăn, nghĩ tới, nghĩ lui. Ánh sáng trong phòng lại tối sầm. Đế Phất Y lại đột nhiên xuất hiện ở khoảng không trước giường của nàng lần nữa. Lê Mạnh Hạ theo bản năng định đứng dậy. Bỗng nhiên nhớ đến cái váy ngủ của mình, lại vội vàng chui tọt vào trong chăn, đỏ mặt, nói. Chủ thượng! Chủ thượng! Cho dù ta có nam tính cỡ nào đi nữa, nhưng cũng là một nữ hài tử, cám đoan không giả nhé. Phiền ngài gõ cửa một cái trước khi vào được không? Đương nhiên, những lời này Lê Mạnh Hạ chỉ dám gào thét ở trong lòng, làm gì dám nói ra lời. Trên khuôn mặt Đế Phất Y mang mặt nạ, Lê Mạnh Hạ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm của hắn sau mặt nạ. Hắn tùy tiện ném truyền âm phù vào tay Lê Mạnh Hạ. Ngay khi Lê Mạnh Hạ vừa mới cầm lấy, Đế Phất Y phất nhẹ ống tay áo. Một tia sáng đầy màu sắc bao trùm lấy nàng lại. Một lát sau, không còn nhìn thấy bóng sáng Đế Phất Y trong phòng. Còn Lê Mạnh Hạ vẫn nằm trong ổ chăn như cũ, trong tay cầm truyền âm phù có chút ngẩn ngơ, thất thần. Vừa rồi nàng đang làm cái gì nhỉ? Đúng rồi, đang nói chuyện phiếm với Tích Cửu. Đang trò chuyện thì nàng cảm thấy có chút buồn ngủ, sau đó liền cắt truyền âm phù. Nàng luôn cảm thấy mình hình như mất đi một chút ký ức, nhưng lại không nhớ nổi mình đã mất đi ký ức gì. Nàng xoa xoa giữa mày, lại sững sờ trong giây lát. Quên đi, có lẽ là mình ngủ quên mất rồi. Nàng ngáp một cái, không nghĩ nữa, thu hồi truyền âm phù, tiếp tục ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô Tích Cửu ngủ say như vậy. Ngủ say đến mức nằm mơ cũng không có. Ngày hôm sau, nàng sảng khoái rời giường, tinh thần hết sức thoải mái. Nàng nhìn vào gương và thấy rằng quầng thâm mắt đã biến mất, làn da của mình trông đẹp hơn nhiều so với ngày hôm qua. Lại cảm ứng trên người một chút, dòng khí huyết bồn chồn và hỗn loạn kia cũng đã lắng xuống. Hiện tại cảm thấy rất thông thuận, thoải mái, như thể vừa mới được massage một hồi vậy. Nàng thở ra một hơi, lấy truyền âm phù ra nhìn, khóe môi hiện lên một nụ cười. Không ngờ, giọng nói của Lê Mạnh Hạ nghe vào ban đêm lại có sức thôi miên như vậy. Đặc biệt là bài hát của nàng ấy. Mặc dù như thường ngày có chút lạc điệu, nhưng lại lên xuống dìu dặt như thủy triều. Như thể truyền theo lỗ tai nàng, tiến vào trong cơ thể của nàng, chảy dọc theo dòng máu trong người nàng, xua tan sự lo lắng của nàng, làm dịu đi những cảm xúc dâng trào mất kiểm soát của nàng. Nàng đã thuộc lòng bài hát mà Lê Mạnh Hạ đã hát đêm qua. Và khi nàng không thể ngủ được, nàng sẽ để ca sĩ trong phủ hát cho mình nghe. Trong phủ của nàng cũng có một ca sĩ. Ca sĩ đó có giọng hát khá hay, năng lực lĩnh hội cũng tốt, rất nhanh đã học được. Giọng hát gần với tiếng phạn thực sự có tác dụng khiến tâm tình người ta cảm thấy vui vẻ, yên bình. Cố Tích Cửu ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, nghe nàng ấy hát lại một lần. Thành thật mà nói, ca sĩ này hát hay hơn Lê Mạnh Hạ, nhưng Cố Tích Cửu luôn cảm thấy thiếu thiếu hương vị hơn một chút. Vì vậy, liền dặn dò với ca sĩ kia luyện tập nhiều hơn nữa. Đang lúc giải thích cho ca sĩ nghe những điểm chính của bài hát này, thì có người ở bên ngoài tới bẩm báo có thánh chỉ đến. Gần đây, Dung Già La rất chăm ban thánh chỉ cho nàng. Vì vậy Cố Tích Cửu cũng không coi trọng điều đó, còn tưởng rằng đâu đó lại có oán linh náo loạn, yêu cầu nàng đi hàng phục. Nhưng không ngờ rằng đó là một thánh chỉ phong thưởng. Nàng được phong làm Đại Thiên Sư Hộ Quốc, còn xây dựng phủ thiên sư cho nàng. Viên thái giám đến tuyên đọc thánh chỉ, mặt mày tươi cười mời nàng đi xem phủ thiên sư, nói rằng bệ hạ đã sớm bí mật xây dựng phủ thiên sư này chỉ để gây bất ngờ cho nàng. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Mọi người đều biết, Phi Tinh Quốc có hai vị thiên sư. Tả Thiên Sư Đế Phất Y và Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Địa vị của hai người này ở Phi Tinh Quốc xem như cân sức, ngang tài. Đương nhiên, ở trong lòng bá tánh, bởi vì Đế Phất Y cao hơn so với Thiên Tế Nguyệt, cũng cảm thấy hắn có bản lĩnh hơn so với Thiên Tế Nguyệt. Cho nên, vừa nhắc tới Thiên Sư, mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là Tả Thiên Sư. Hai chữ Thiên Sư trong cảm nhận của bá tánh gần như đã là đại danh từ thần thánh. Hiện tại Dung Già La bỗng nhiên phong nàng là Đại Thiên Sư Hộ Quốc. Nghe danh hiệu này, giống như đã áp đảo cả Tả Hữu Thiên Sư trước đó. Các bá tánh có thể chấp nhận được sao? Tả Hữu Thiên Sư nghe tin tức này sẽ có phản ứng thế nào đấy? Mặc dù làm như vậy, Dung Già La đã đẩy nàng lên một vị trí cao, nhưng cũng rất dễ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Hiển nhiên là Cố Tích Cửu lo lắng quá nhiều. Nàng được phong làm Đại Thiên Sư Hộ Quốc. Khi xa giá của nàng chậm rãi chạy trên đường, hai bên đường phố có rất đông người đứng tụ tập hò reo không ngừng, náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Khắp nẻo đường, bọn họ hoan hô Đại Thiên Sư Hộ Quốc, Đại Thiên Sư Hộ Quốc Đại Nhân. Trên khuôn mặt mỗi người, tươi cười rạng rỡ, vừa nhảy múa vừa ca hát chúc mừng trên đường phố. Từ vẻ ngoài, mọi người vẫn rất đồng ý nàng đảm nhận vị trí này. Cố Tích Cửu ở trong tọa giá xa hoa sang trọng đó rũ mắt nhìn xuống. Thứ mà nàng nhìn thấy là những khuôn mặt tươi cười vui vẻ của mọi người, là sùng bái, ngưỡng mộ và hân hoan vui vẻ. Trong đám đông, không biết là ai dẫn đầu hô lớn một tiếng. Mọi người mau bái kiến Đại Thiên Sư Hộ Quốc Đại Nhân. Sau này nàng chính là thần bảo hộ ba tánh chúng ta. Nàng sẽ bảo hộ cho con dân Phi Tinh Quốc ta. Đúng vậy, là nàng đã giải trừ tai họa Tả Thiên Sư giả. Là nàng siêu độ vô số vòng linh hồn. Là nàng cho chúng ta hy vọng mỗi ngày sống tốt đẹp hơn. Nàng hoàn toàn xứng đáng là Đại Thiên Sư Hộ Quốc. Một người hô, trăm người hưởng ứng. Một người đi đầu hướng về xa giá của Cố Tích Cửu quỳ xuống. Những người khác cũng phần phật quỳ xuống thành một vùng lớn. Loại tình huống này rất giống với lúc trước khi Đế Phất Y xuất hiện trên sân khấu. Cố Tích Cửu ở trong xe xuất thần trong chốc lát, có cảm giác mình thay thế hắn. Nàng nhìn bá tánh phía dưới thành tâm quỳ bái, nhiệt huyết trong ngực dâng lên, lần đầu tiên nảy sinh lòng mong muốn bảo vệ. Sự ủng hộ của mọi người cũng là sự ủng hộ thực sự. Nàng muốn bảo vệ những con người này, vùng đất nóng bỏng này. Nàng ngẩng đầu nhìn. Bầu trời cao, mây trong vắt, gió từ từ thổi, dường như đang dần dần thổi tan mây mù trong lòng nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nàng chưa từng có cảm giác thuộc về thế giới này, nên không tìm được phương hướng thực sự để phấn đấu. Bây giờ, nhìn những ánh mắt háo hức bên dưới, nàng bỗng chợt tìm được chỗ đứng của mình rồi. Nhân sinh của nàng do nàng làm chủ. Nhân sinh của nàng không nên chỉ bị kiểm soát bởi tình yêu. Trên đời này, cũng không phải ai rời xa một ai đó thì không thể sống nổi. Cho dù nàng mất đi tình yêu, nhưng nàng còn có tình bạn, tình thân, thậm chí còn có cả tình yêu thương của mọi người. Thật ra bá tánh yêu thích nàng như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bản thân nàng mấy ngày trước vẫn luôn ở trong trạng thái thất tình nên không để ý đến. Kỳ thật mấy ngày nay, hành động của nàng đã tạo cho mình một uy tín cực kỳ vững vàng. Đúng là lúc trước Tả Thiên Sư có uy tín cao nhất, nhưng sau khi trải qua thảm họa Tả Thiên Sư giả, trong tiềm thức của bá tánh luôn có một nỗi sợ hãi đối với Tả Thiên Sư. Hơn nữa, vì Tả Thiên Sư này lại luôn xuất quỷ nhập thần. Mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không thấy hắn xuất hiện một lần và cũng không mang lại nhiều lợi ích thực sự cho bá tánh. Vì vậy uy tín của hắn đã giảm đi rất nhiều. Mà Cố Tích Cửu lần này lại nổi bật vô cùng, trở thành tâm điểm chú ý, dẹp tan cuộc nổi loạn của Tả Thiên Sư giả, siêu độ oán linh, chữa trị cho Hoàng đế Dung Già La. Bá tánh gặp nạn, nàng gần như hữu cầu tất ứng, cứu con dân ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Trong lòng bá tánh đều có một cái cân, cho nên đối với Cố Tích Cửu tự nhiên cũng càng ngày càng kính trọng, càng ngày càng sùng bái. Trong cảm nhận của bá tánh, uy tín của nàng đã mơ hồ vượt qua Tả Thiên Sư. Cho nên, nàng được phong làm Đại Thiên Sư hộ quốc cũng là điều dân tâm mong muốn và là xu thế tất yếu. Cố Tích Cửu được thăng chức làm Đại Thiên Sư hộ quốc, các bằng hữu của nàng sau khi nghe được tin cũng sôi nổi kéo đến chúc mừng. Tới đầu tiên là những bằng hữu mà nàng mang ra từ trong cấm địa. Tiếp theo là các đồng tu ở Thiên Tụ Đường. Sau đó là các đệ tử thiên bẩm khác. Và thậm chí cả Giao Hoàng Giao Nhân Tộc Lam Giao Quang cũng đích thân đến. Liên tiếp 3 ngày, tước phủ Đại Thiên Sư mới xây của Cố Tích Cửu náo nhiệt chưa từng có. Khách khứa đầy nhà, ngựa xe đầy đường. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng vội vàng trở về. Ông là tướng quân, thường xuyên lăn lộn trong quan trường, tự nhiên có thể thoải mái đối phó với những chuyện khách khứa này, sẽ không để cho phủ Đại Thiên Sư phải mất mặt. Là Tình Lam cũng mang theo 2 nhi tử xuất hiện. Mặc dù vẫn không hề để ý tới Cố Tạ Thiên như cũ, nhưng bà ấy vẫn đảm nhận vai trò quản gia và xử lý nội vụ thay Cố Tích Cửu. Chẳng những tới một mình, bà ấy còn mang theo đến những đệ tử khác trong môn phái tới. Những đệ tử này rất trung thành và tận tâm với La Tinh Lam, tự nhiên cũng rất trung thành đối với vị đại tiểu thư Cố Tích Cửu này. Cho nên, mặc dù phủ Đại Thiên Sư của Cố Tích Cửu thành lập rất gấp, nhưng không hề hỗn loạn một chút nào. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách trật tự và ngăn nắp gọn gàng, đâu vào đấy. Về phần La Triển Vũ, hắn cũng ở trong phủ đệ của Cố Tích Cửu 3 ngày, cùng với những người khác đi ra từ trong cấm địa, đảm đương vai trò hộ pháp bên cạnh Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu là chủ nhân, ngược lại cũng không bận rộn. Nàng chỉ phụ trách tiếp kiến những vị khách đến chúc mừng một hồi là được. Nếu không muốn gặp, nàng cũng có thể từ chối, để mấy người Cố Tạ Thiên chiêu đãi thay nàng. Có lẽ Dung Giả La cố ý đề cao Cố Tích Cửu. Phủ Đại Thiên Sư mà hắn xây dựng cho nàng còn lớn hơn và hoành tráng hơn so với phủ đệ của Tả Hữu Thiên Sư. Mái cong đấu củng, cung điện trải dài nối tiếp đến trời cao. Tiểu kiều nước chảy, đình đài tạ hiên bày biện tinh xảo, độc đáo. Cố Tích Cửu đi dạo chậm rãi trong phủ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Không thể không thừa nhận, Dung Già La thật sự rất dụng tâm. Xây dựng phủ đệ này cho nàng có thể so sánh với đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng. Mỗi bước đi đều thay đổi cảnh sắc. Mỗi một chỗ đều có thể vẽ trong tranh, vừa sang trọng đẹp đẽ, lại vừa tao nhã, thành lịch. Đại thái giám bên cạnh, không bỏ lỡ thời cơ, mỉm cười nói với nàng. Đại Thiên Sư, nơi này do chính bệ hạ tự mình thiết kế, ngài hài lòng chứ? Không ngờ tới trong lòng Dung Già La lại sâu sắc như vậy. Cố Tích Cửu gật đầu. Hài lòng, thay ta đa tạ bệ hạ. Đại thái giám kia tự nhiên mỉm cười nhận lời. Trong phủ đệ này cũng có một hồ nước nhân tạo. Bên hồ có hàng liễu rủ là lướt. Đường quanh bờ hồ lát đá nhỏ nhiều màu. Cuối hồ là một rừng trúc. Gió thổi, lá trúc xào xạc. Cố Tích Cửu chậm rãi đi dạo bên hồ. Nhìn phong cảnh xung quanh, đột nhiên cảm thấy phong cách này có vẻ quen thuộc. Tựa hồ đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nàng trầm tư một lát. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghiêng đầu hỏi đại thái giám bên người, Dung Giả La. Dinh thự này trước đây là dinh thự của Bát Điện Hạ phải không? Đại thái giám kia cười xòa. Đại Thiên Sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nơi này đúng thật là đã từng là Dung Vương Phủ. 8 năm trước, Bát Điện Hạ phạm vào tội mưu phản, phủ đệ này bị súng công. Tuy nhiên, phủ đệ này quả thực là một bảo địa phong thủy. Sau khi bệ hạ thu hồi nơi này, vẫn luôn liên tiếc mà không muốn ban cho người khác. 2 năm trước, Tả Thiên Sư Giả kia muốn biến nó thành nơi ở riêng của mình, nhưng bệ hạ cũng không đồng ý. 1 năm trước, phủ đệ này bị ngập lụt, rồi lại bị cháy. Tất cả kiến trúc bên trong phủ đều bị thiêu hủy. Bệ hạ đau lòng không chịu nổi. Sau khi Tả Thiên Sư Giả bị giết, bệ hạ đã sai người trùng tu lại nơi này, còn mở rộng quy mô, xây dựng lại thành phủ đệ, chỉ dành riêng cho Đại Thiên Sư. Thái giám kể lại toàn bộ lai lịch, Cố Tích Cửu gật đầu. Chẳng trách, nàng cảm thấy cái hồ này nhìn quen quen. Hóa ra, vốn là chỗ cố nhân của nàng ở. Năm đó, Bát Điện Hạ Dung Tuyệt đã kết giao với nàng. Nàng cũng đã từng tới thăm phủ đệ này vài lần. Đã cùng Dung Tuyệt đi dạo vài vòng quanh hồ. Năm đó, Bát Điện Hạ Dung Tuyệt tài hoa, tuyệt thế, thi họa xuất sắc. Đối với nàng cũng rất tốt, đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nhưng ai có thể ngờ đến, hắn lại là mặc chiếu, mượn xác, trọng sinh. Cảnh tượng đi dạo bên hồ năm đó dường như vẫn còn sống động trước mắt. Mà Dung Tuyệt giờ đây như hoa trong nước, như ảnh trong gương, không bao giờ quay trở lại. Trong lòng Cố Tích Cửu đang có chút cảm khái xúc động, có người chạy vội tới bẩm báo. Tả hữu thiên sư đến chúc mừng đại thiên sư. Cố Tích Cửu khẽ nắm chặt ngón tay. Đế Phất Y tới đấy. Tả hữu thiên sư đều tới chúc mừng. Cố Tích Cửu là thiên sư tân nhiệm, vẫn cần phải ra cửa nghênh đón. Mà mọi người cũng không biết từ đâu nghe được tin tả hữu thiên sư cùng tới chúc mừng, đều đổ xô tới xem náo nhiệt. Cho nên khi Cố Tích Cửu dẫn người ra tới cửa, ngoài đại môn đã chật kín người vây xem vô cùng phấn khích. Còn xa xá của Đế Phất Y và Thiên Tế Nguyệt cũng vừa chạy đến nơi. Đế Phất Y vẫn ngồi trong chiếc thuyền lớn màu lam phong cách của mình. Đầu thuyền, đuôi thuyền có tứ đại hộ pháp. Phía trước có thị nữ rải hoa lót đường. Phô trương giống y như khi Cố Tích Cửu và hắn lần đầu gặp mặt. Nhưng Thiên Tế Nguyệt thì tương đối giản dị. Hắn cưỡi chim đại bàng tới. Và điều khá kỳ lạ là con chim đại bàng của hắn kéo theo một chiếc xe rất sang trọng phía sau. Thiên Tế Nguyệt chỉ có hai đồng tử đi theo. Và bọn họ phụ trách điều khiển chiếc xe sang trọng kia. Không giống như Đế Phất Y, có hơn chục người dọn đường. Hai nhóm người xe này cùng nhau đáp xuống đất. Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn hai vị thiên sư đang phiêu phiêu bay xuống. Trên khuôn mặt xinh đẹp, người ta khó có thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Kể từ sau cuộc chia tay hoàn toàn đó, nàng đã không gặp Đế Phất Y gần nửa tháng rồi. Lần này xem như là lần đầu tiên gặp mặt sau khi chia tay. Đế Phất Y vẫn mặc chiếc áo choàng màu tím đặc trưng của mình, với chiếc mặt nạ trên mặt. Chiếc mặt nạ kín đến mức tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của hắn. Cố Tích Cửu bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt hắn hơi cong lên, mở miệng, nói. Cố cô nương, chúc mừng thăng nhiệm đại thiên sư hộ quốc. Cố Tích Cửu cũng hơi nhếch khóe môi lên mà nói ra hai chữ, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ. Đa tạ. Lần này Thiên Tế Nguyệt tới nhưng lại thay đổi trang phục. Hắn không còn mặc bộ đồ màu đen lạnh lùng nữa, mà là một chiếc áo choàng màu xám nhạt. Trông thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Sau khi hắn đáp xuống đất, cũng chắp tay với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ta đến muộn. Chúc mừng, chúc mừng. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu trở nên chân thành hơn. Đa tạ ạ. Đa tạ ạ. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. Cuối cùng thì ngài cũng xuất quan rồi. Trông khí sắc rất tốt. Lần này Thiên Tế Nguyệt cũng không mang mặt nạ. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, lạnh lùng. Khi hắn mỉm cười, dường như có hoa mai lạnh nở rộ khắp bầu trời. Tích Cửu, sắc mặt người cũng rất tốt. Hắn chỉ tay vào chiếc xe bạch ngọc sang trọng, tao nhã vừa đáp xuống ở phía sau. Người vinh dự tấn thăng làm đại thiên sư, ta đặc biệt đưa chiếc xe này đến chúc mừng ngươi. Toàn bộ thân xe đều được chạm khắc từ một khối bạch ngọc ôn nhuận, trắng như tuyết. Bên trong thùng xe đơn giản, chạm trổ hoa văn đám mây. Trên đám mây có một hàng cò trắng bay nghiêng. Trên nóc xe treo mấy chiếc chuông pha lê màu hồng phấn, điểm xuyết cho thùng xe trang trí thanh lịch và sạch sẽ. Xa hoa sang trọng mà toát ra không khí thần bí. Phòng triệu của Cố Tích Cửu ló đầu với đôi mắt mở to, chạy vội đến với một tiếng kêu vui mừng. Phòng triệu này hiện tại đã là thần thú cấp 8, toàn thân cũng trắng như tuyết, quanh thân được bao quanh bởi ánh bạc. Nó chạy đến bên chiếc xe kia, dùng một thuật pháp để chiếc xe tự động tròng lên trên người nó. Chiếc xe này trông giống như được làm ra đặc biệt dành cho nó vậy. Chiếc xe màu bạc, con thú cũng màu bạc, hợp lại như càng tăng thêm sức mạnh. Mọi người vây xem đồng thanh reo hò cổ vũ. Thiên Tế Nguyệt mỉm cười. Tích Cửu, ngươi vào nhìn đi, nhìn xem có vừa lòng không. Cố Tích Cửu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói vài câu cảm tạ liền đi vào. Trong thùng xe lại càng tinh xảo hơn, không xoa hoa nhưng lại cực kỳ thực dụng. Người ở bên trong có thể nằm, có thể ngồi, có thể đả tọa luyện công, cũng có thể đọc sách, viết chữ. Thùng xe cũng không quá lớn, nhưng vật dụng thiết bị đầy đủ hết. Bất kể là chiếc thảm mềm mại dưới chân hay là chiếc cẩm đôn nhỏ dài, tất cả đều độc đáo và đều hướng đến sự thoải mái là chính. Khi Cố Tích Cửu ngồi trong chiếc xe này, thậm chí còn có ảo giác như đang trở về phòng ngủ. Chút bất an trong lòng cũng có thể bình tĩnh lại. Gần đây có rất nhiều người tặng lễ vật, cũng có rất nhiều món lễ vật quý giá. Thậm chí, có người còn tặng những lễ vật hiếm có trên đời để tỏ lòng thành. Nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Tế Nguyệt tặng một lễ vật chu đáo như vậy. Lễ vật này có thể không quá quý giá so với những lễ vật khác, nhưng nó lại là lễ vật mà Cố Tích Cửu thích nhất. Quả thực là đi vào lòng của nàng. Nàng thích chiếc xe này. Nàng nhảy ra khỏi xe và nói lời cảm ơn Thiên Tế Nguyệt một lần nữa, bày tỏ sự yêu thích của mình với chiếc xe. Thiên Tế Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người thích là được rồi. Thiên Tế Nguyệt không chỉ là một thiên sư, mà còn là một chuyên gia chế tạo tinh tế và hiểu ý người. Xem ra mấy ngày nay hắn bế quan chính là để tạo ra thứ này. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút cảm động. Mặc dù mấy năm nay nàng không tiếp xúc nhiều với vị Thiên Tế Nguyệt này, nhưng Thiên Tế Nguyệt thực sự rất yêu quý nàng. Người này có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trái tim không hề lạnh, luôn luôn quan tâm tới nàng. Đế Phất Y đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn. Từ sau khi hắn tới, Cố Tích Cửu liền nói lời cảm ơn với hắn. Một tiếng tạ ơn kia chỉ ngắn gọn có hai chữ. Sau đó không hề nói chuyện với hắn, thậm chí ánh mắt cũng không hề liếc nhìn hắn một cái. Nữ hài tử này, một khi bộc lộ tâm tư tình cảm thì thật sự là bộc lộ hết không kiềm chế, đặt cả trái tim và tâm hồn vào đó hoàn toàn. Nhưng một khi nàng thu lại tình cảm, nàng cũng có thể hoàn toàn thu lại, coi hắn như người qua đường. Đôi mắt Đế Phất Y hơi rũ xuống, che khuất đi một tia ảm đạm, u ám trong đáy mắt. Hắn giơ tay ho nhẹ một tiếng. Cô nương, bổn tọa cũng có lễ vật đưa tặng. Hắn búng ngón tay. Mộc Phong bên cạnh miễn cưỡng tiến lên, đưa ra một cái hộp gỗ tử đàn, mở hộp ra. Trong hộp có một cây linh chi màu đỏ tươi. Linh chi này hẳn là đã 500 năm, chính là một loại dược liệu rất cao cấp. Lễ vật này tương đối vừa phải, tương xứng với thân phận của hắn đưa tặng, nhưng cũng không có gì xuất sắc nổi bật. So với lễ vật của Thiên Tế Nguyệt thì quả thực chẳng khác nào một trời, một vực. Những người đứng xem cũng có chút thất vọng, còn cho rằng Tả Thiên Sư Đại Nhân, người luôn hành xử khác người, có thể đưa ra đồ vật tinh xảo gì đó. Xem ra thoạt nhìn cũng có vẻ tầm thường thôi. Cũng có một số người cảm thấy có chút khó chịu thay cho Cố Tích Cửu. Rốt cuộc, mấy ngày trước, chính là Cố Tích Cửu thay Tả Thiên Sư Đại Nhân giải quyết kẻ giả mạo kia, còn cứu bốn vị hộ pháp bên cạnh Tả Thiên Sư, còn siêu độ mấy vạn oán linh trong bức tường oán linh. Vì rửa sạch tiếng xấu cho Tả Thiên Sư mà đóng góp chiến công hiển hách, có thể nói là thực sự có ân với Tả Thiên Sư. Vào thời điểm như thế này, cho dù thế nào Tả Thiên Sư đến đây cũng nên thể hiện thật tốt một chút mới đúng. Nhưng không ngờ hắn chỉ tặng một cây linh chi 500 năm. Khi Mỗ Thừa Tướng tổ chức sinh nhật mừng thọ, hắn còn đưa tặng một cây nhân sâm 1.000 năm đấy. Công hiệu so với linh chi 500 năm này còn mạnh hơn nhiều. Xem ra, vì Tả Thiên Sư Đại Nhân này vẫn không hài lòng chuyện Cố cô nương đào hôn năm đó. Hoặc có thể trong lòng hắn thấy khó chịu khi thấy chức vị của nàng sắp vượt qua mình nên cố tình đến để làm nhục nàng. Hóa ra Tả Thiên Sư cũng là người bụng dạ hẹp hòi. Trong lòng mọi người đưa ra đủ các loại suy đoán, vô số ánh mắt rơi vào trên người Cố Tích Cửu, muốn nhìn xem nàng sẽ có thái độ gì. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu vẫn không thay đổi. Đa tạ Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nàng phất phất tay, La Triển Vũ đến bên cạnh nàng và nhận lấy chiếc hộp. Sắc mặt La Triển Vũ rất xấu. Hắn là y giả, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tỷ lệ tốt xấu của cây linh chi này. Mặc dù cây linh chi này là 500 năm, nhưng chất lượng cũng không tốt lắm. Công hiệu so với linh chi 50 năm còn kém hơn. Hỗn đản này tới đây là cố ý làm nhục muội muội mình à? La Triển Vũ lớn tiếng nói. Tuy rằng linh chi này bề ngoài không tốt lắm, nhưng nếu trộn nó với các loại thảo mộc khác, hẳn là có thể luyện chế ra một ít đan dược tiểu phục hồi, ban thưởng cho các tôi tớ. Đa tạ đại lễ của Tả Thiên Sư. Đan dược tiểu phục hồi là đan dược bình thường nhất ở đại lục này. Ngay cả binh lính bình thường cũng có vài bình trong tay. La Triển Vũ không muốn để muội muội phải ngậm quả bồ hòn này, cho nên nói ra trước mặt mọi người luôn. Mọi người vây xem, lại thở dài một tiếng. Sự bất mãn trong lòng mọi người lại càng trở nên nặng nề hơn. Cố Tích Cửu cũng là một chuyên gia xuất sắc trong việc xác định dược liệu, vì vậy nàng có thể nhìn ra được. Nhưng thật sự không nghĩ tới. La Triển Vũ, người luôn giữ thái độ khiêm tốn và không dễ đắc tội với người ta, lại nói điều đó trước mặt mọi người. Trong lòng nàng thở dài, tự nhiên biết đây là ca ca đang vì mình bênh vực kẻ yếu. Nhưng nói ra trước mặt mọi người như vậy sẽ khiến nàng mất mặt. Người đã từng yêu nhau, giúp đỡ khi hoạn nạn còn tệ hơn cả khách qua đường. Hóa ra đây là bộ dạng của hắn khi tàn nhẫn. Nàng còn tưởng rằng, cho dù hắn coi nàng trở thành thế thân của Lam Tĩnh Kha, đối với nàng, dù gì cũng có một chút tình cảm. Nhưng không ngờ. Đây là hắn căm hận nàng đoạt thân thể của người hắn yêu thương, khiến cho hắn thực sự không có cách nào làm cho người hắn yêu thương sống lại. Cho nên muốn trả thù sao? Hay là để một lần nữa chứng tỏ rằng hắn thực sự không có tình cảm với Cố Tích Cửu nàng. Nếu nàng không phải là Lam Tĩnh Kha, trong lòng hắn, nàng cũng chỉ có nghĩa là một người qua đường sao? Trong trái tim nàng, tựa hồ có một sợi tơ. Sợi tơ đó quấn chặt lấy trái tim nàng. Đau đớn như nghẹt thở. Một nỗi buồn không lời từ trong lồng ngực lan tràn, xâm chiếm tứ chi xương cốt, làm cho cổ họng nàng không hiểu sao thắt lại. Nàng cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nói gì thêm. Thật ra, nàng rất muốn thờ ơ lạnh nhạt mà nói vài câu, nhưng cổ họng lại giống như có một quả trứng vịt chặn lại, khiến cho nàng một câu cũng nói không nên lời. Tất cả sức lực của nàng đều được dùng để kìm nén hơi nóng không thể giải thích được đang xông lên hốc mắt, để không làm vành mắt nàng đỏ lên. Nếu là người khác đối xử với nàng như thế, 8-9 phần 10 nàng sẽ chỉ cười trừ, căn bản không thèm quan tâm đến. Nhưng là hắn. Chết tiệt. Nàng vẫn không thể lạnh nhạt thờ ơ được. Vẫn không thể làm như không đau lòng. Nàng vẫn rất không có tiền đồ mà quan tâm đến hắn một cách vô vọng. Hành động thoáng gây tổn thương của hắn có thể khắc thêm những vết sẹo vào trái tim đã bị tổn thương của nàng. Tất cả những gì nàng có thể làm chính là duy trì sự bình tĩnh và thờ ơ bề ngoài của mình và không để bất kỳ ai nhìn thấy mà chê cười. Dù trái tim đang rỉ máu, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy như đóa hoa, như chùm hồng anh chậm rãi nở rộ trong mưa gió. Viên mãn và xinh đẹp. Không một ai nhìn thấy sự khác thường của nàng, ngay cả Mộc Phong cũng không nhận ra. Nhưng chẳng qua là sau chuyện này, Tả Thiên Sư ở trong cảm nhận của bá tánh lại giảm xuống một bậc. Cho rằng hắn như thế cũng chẳng hơn gì, một chút đại khí cũng không có. Vươn tay không đánh người đang cười. Dù thế nào cũng là hai vị thiên sư tới chúc mừng tặng quà, cho nên Cố Tích Cửu vẫn mời bọn họ vào trong phủ ngồi. Vì thế, hai vị thiên sư đại nhân liền tiến vào phủ. Những người cẩn thận phát hiện, khi vào phủ, thái độ của Cố Tích Cửu đối với hai vị thiên sư vẫn có sự khác biệt. Đối với chiếc xe do Thiên Tế Nguyệt đưa đến, Cố Tích Cửu tự mình đích thân dẫn Phong Triệu vào phủ, không chịu giao vào tay người khác. Còn đối với cây linh chi mà Đế Phất Y đưa kia, sau khi nàng ném cho La Triển Vũ, cũng không thèm nhìn qua. Mà La Triển Vũ cũng làm rất tốt. Hắn tùy ý đưa cho người hầu sai vặt bên cạnh. Này, giao cho ngươi. Người hầu này nhìn lướt qua, cũng không thấy cái này có gì hiếm lạ. sau khi cầm nó trong tay cũng chỉ là tùy ý ôm nó. Động tác của hắn không nhỏ, mấy người đi đằng trước tự nhiên có thể nghe thấy. Bước chân Đế Phất Y hơi dừng một chút, còn Cố Tích Cửu chỉ lo nghiêng đầu nói chuyện cùng Thiên Tế Nguyệt, tựa hồ như không nghe thấy, căn bản cũng không bận tâm tới chút nào. Tất cả mọi người vốn đều bất bình thay cho Cố Tích Cửu, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, bọn họ cảm giác rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Làm nhục người khác, lại bị người khác làm nhục. Đây là Đại Thiên Sư hộ quốc của bọn họ bất động thanh sắc mà phản kích. Quá đẹp. Bước chân Thiên Tế Nguyệt cũng ngừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Bước chân Đế Phất Y cũng gần như ngừng lại một nhịp, ngay sau đó liền khôi phục vẻ bình thường. Hắn đã bắt đầu xem xét phong cảnh trong phủ. Phủ đệ của Đại Thiên Sư không tệ, để chúng ta tham quan một vòng được không? Cố Tích Cửu còn chưa nói gì, La Tiễn Vũ ở bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, đã nói. Chuyện này thực là xin lỗi, Đại Thiên Sư nhà chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh đi cùng Tả Thiên Sư đại nhân. Quay đầu, gọi một người hầu sai vặt tới. Quy Toàn, ngươi dẫn Tả Thiên Sư đại nhân đi dạo đi. Vâng, Tả Thiên Sư đại nhân, mời đi bên này. Ánh mắt Đế Phất Y vừa hướng về trên khuôn mặt của Tích Cửu, Cố Tích Cửu mỉm cười. Tả Thiên Sư đại nhân, Quy Toàn rất thông thạo địa lý của phủ đệ này, có thể giảng giải lịch sử, xuất xứ của mỗi một gốc cây, ngọn cỏ. Hắn đi cùng với Tả Thiên Sư là thích hợp nhất đấy. Vô luận hắn tới đây là vì mục đích gì, Cố Tích Cửu đều không muốn có dính dáng với hắn. Huống chi, càng không nghĩ tới việc ở bên cạnh hắn, làm cho chính mình không vui vẻ. Nếu đã cắt đứt như vậy, thì cắt đứt hoàn toàn đi. Nếu như có thể, nàng chỉ mong cả đời này đừng có liên quan gì với hắn nữa. Đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đi một nửa. Nàng không muốn để ý đến Đế Phất Y nữa, dứt khoát hỏi Thiên Tế Nguyệt bên cạnh mình. Ta thấy trong chiếc xe đó có rất nhiều cơ quan, nhất thời có mấy chỗ không hiểu, chi bằng người dạy cho ta một chút. Thiên Tế Nguyệt lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Ánh mắt Đế Phất Y cũng quét qua trên người hai người, không nói lời nào, quay người và để Quy Toàn dẫn đường. Hắn đi thưởng ngoạn phong cảnh. Quả nhiên, trong cỗ xe Bạch Ngọc có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, hơn nữa chúng cũng rất phức tạp. Thiên Tế Nguyệt kiên nhẫn giải thích và làm mẫu cho Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu cũng chăm chú lắng nghe. Thiên Tế Nguyệt làm mẫu một lần, rồi để nàng thao tác. Nào, ngươi tới làm thử một chút. Được. Cố Tích Cửu tiến lên thao tác từng bước. Chuyện này đối với Cố Tích Cửu mà nói cũng không quá khó. Nhưng hôm nay tâm trạng của nàng không thoải mái. Khi thao tác vận hành cơ quan thứ hai, nàng vô tình bị lưỡi dao bật ra từ cơ quan cắt trúng vào cổ tay. Lưỡi dao này hiển nhiên không phải là lưỡi dao bình thường, sắc bén khó tin. Động mạch cổ tay của Tích Cửu suýt chút nữa đã bị cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt chảy rào ra. Thiên Tế Nguyệt hoảng sợ, nắm lấy tay nàng. Để ta xem. Nhưng Cố Tích Cửu đã phản ứng cực nhanh, lập tức giật tay mình lại, điểm huyệt đạo trên cổ tay của mình, sau đó lại vô cùng nhanh chóng thoa thuốc lên. Động tác của nàng nhanh nhẹn, xử lý vết thương gọn gàng gần như trong nháy mắt. Nàng thở ra một hơi, cười nói. Có chút cầu thả, nhưng không có chuyện gì. Thiên Tế Nguyệt nhìn nàng một chút, chỉ thấy hàng mi của nàng hơi cong lên, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch. Tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại có chút tái nhợt, có lẽ là do bị cắt đau. Hắn thở dài. Cơ quan bẫy trong thùng xe này lẽ ra nên bắn ra ngoài. Chỉ cần thao tác vận hành đúng cách, cho dù có mấy chục người đồng thời đột kích tấn công chiếc xe này, cũng có thể bị cơ quan giấu kín bên trong xe bắn thành quần nhím. Những con dao này là huyền thiết dao. Trên lưỡi dao còn thoa một loại dược khiến người ta đau đớn. Nàng bị vết cắt, chắc chắn là cực kỳ đau. Nếu nàng cau mày kêu đau, Thiên Tế Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nàng ra vẻ kiên cường, lại khiến trái tim hắn đau đớn theo. Đau thì kêu một tiếng đi, ta sẽ không cười ngươi đâu. Thiên Tế Nguyệt thở dài. Ngươi không cần phải chịu đựng. Nữ hài tử này quá nhẫn nhịn. Hơn nữa, đôi tay nhỏ bé của nàng lúc nào cũng lạnh ngắt. Cũng không biết có phải là do mất máu quá nhiều hay là bởi vì trong lòng không yên, dẫn tới tay chân lạnh cóng. Cố Tích Cửu khẽ chớp mi, chẳng những không kêu khóc mà còn ngược lại cười cười. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng không đau lắm. Thật ra, chút đau đớn này căn bản không là gì so với nỗi đau trong lòng. Nhưng cơn đau xuyên tim ở cổ tay lại khiến nàng càng tập trung chú ý hơn. Hiện tại, thuốc trị thương nàng đang thoa trên người cực kỳ thần hiệu. Vừa thoa lên liền cầm máu gần như ngay lập tức. Hơn nữa, nàng chỉ bị thương ngoài da thịt, cũng không bị cắt đứt gân cốt. Thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng không đáng ngại. Nàng lắc lắc cổ tay, hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục vận hành và thử nghiệm. Thiên Tế Nguyệt ở bên cạnh lo sợ nàng lại bị cắt trúng, vẫn luôn theo dõi một cách lo lắng. Rất may, lần này Cố Tích Cửu thao tác cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh chóng, nàng đã nắm bắt được những điều cơ bản mà không bị thương một lần. Trong khi thao tác vận hành, Cố Tích Cửu vừa trò chuyện với Thiên Tế Nguyệt và hỏi hắn về các nguyên tắc và những điều cần thiết của việc thiết lập các cơ quan khác nhau trong xe. Thiên Tế Nguyệt cũng hỏi gì đáp nấy. Chỉ cần liên quan đến cơ quan trong chiếc xe này, bất kể Cố Tích Cửu hỏi cái gì, hắn đều có thể nói ra giống như học thuộc lòng. Sau khi Cố Tích Cửu hoàn toàn nắm bắt được bản chất của cơ chế trong xe, Cố Tích Cửu đã hỏi hết tất cả những gì có thể hỏi. Cuối cùng, nàng cũng xác định rằng chiếc xe này là do chính Thiên Tế Nguyệt đích thân chế tạo, chứ không phải do người nào đó dưới danh nghĩa của Thiên Tế Nguyệt đưa cho nàng. Nàng cười khổ trong lòng. Đây là mình đang hy vọng mong chờ điều gì? Hay muốn chứng minh điều gì đấy? Lý trí mách bảo nàng nên từ bỏ hy vọng, nhưng trong tiềm thức lại luôn muốn chứng minh điều gì đó, mặc dù mỗi lần tìm kiếm bằng chứng đều khiến nàng thất vọng. Khi có quá nhiều thất vọng, nàng không còn quan tâm đến nữa. Vừa rồi nàng cố ý bảo người hầu đi dạo với Đế Phất Y, vốn tưởng rằng với tính tình kiêu ngạo của mình hắn sẽ tức giận bỏ đi, không ngờ hắn lại thật sự đi tham quan sân vườn của nàng. Người này làm việc gì luôn là quyết định rồi sau đó mới hành động. Nhìn thấy có vẻ cầu thả, nhưng thực ra mỗi bước đi đều rất thận trọng, có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nếu không cẩn thận một chút, liền sẽ sa vào cạm bẫy của hắn, bị hắn lừa cho máu me đầy mặt. Trước kia, nàng cùng hắn chung một đường, thường xuyên kinh ngạc khi nhìn thấy những thủ đoạn mánh khóe quỷ quyệt của hắn. Lúc đó, nàng còn thấy vô cùng may mắn vì mình không đối đầu với hắn. Nhưng bây giờ, hắn muốn làm cái gì ở phủ đệ của nàng vậy? Mục đích gì đây? Hôm nay, xem ra Đế Phất Y rất có hứng thú. Dưới sự dẫn đường của Quy Toàn, hắn đi một vòng khắp phủ Đại Thiên Sư, không bỏ sót mọi ngóc ngách nào. Lúc đi mệt rồi, hắn sẽ tiện tay biến ra một cái cẩm đôn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nói chuyện phiếm một hồi với Quy Toàn. Khi Quy Toàn tới, La Triển Vũ đã âm thầm phân phó, lệnh cho hắn thời khắc chú ý hành tung của Tà Thiên Sư, đề phòng đối phương phá rối. Vì vậy Quy Toàn vẫn luôn hết sức đề phòng, với đôi mắt gần như mở to. Khi Đế Phất Y hỏi hắn phải trả lời, hắn luôn lo sợ rằng mình có thể nói sai điều gì đó. Vì vậy mỗi câu nói ra, hắn phải cân nhắc từng chút một. Đế Phất Y gõ nhẹ phiến quạt trong lòng bàn tay từng cái, liên tiếp hỏi hắn mấy vấn đề. Sau đó bỗng nhiên ân cần hỏi hắn. Sao ngươi mở to mắt như vậy? Không mệt sao? Quy Toàn sửng sốt. Đế Phất Y gõ phiến quạt trên đỉnh đầu hắn một cái. Vậy thì nghỉ một chút đi, đừng căng thẳng thế. Vì vậy, quả nhiên Quy Toàn thực sự ngủ thiếp đi trên một tảng đá. Quy Toàn cũng không biết mình ngủ bao lâu, có thể là rất lâu, cũng có thể là ngắn ngủi, chỉ là chốc lát mà thôi. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện Đế Phất Y vẫn đang ngồi bên hồ cách đó không xa, cầm cần câu, câu cá. Gió thổi tung chiếc áo choàng dày màu tím của hắn như một cánh bướm đang bay. Quy Toàn dụi dụi mắt, có chút ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn mặt trời trên trời, cảm thấy thời gian không lâu. Vừa rồi hắn chỉ ngủ gật mà thôi. Tỉnh rồi. Đế Phất Y tựa hồ như có mắt ở sau lưng. Cá ở quý phủ không tệ. Bổn tọa câu được mấy con đưa về hầm làm bữa tối. Quy Toàn sửng sốt. Đây là Tả Thiên Sư tặng một cây linh chi, cảm thấy không có lời. Muốn hồi lại một ít à? Quy Toàn như nhìn thùng cá bên cạnh Đế Phất Y. Bên trong đã có hai con cá đang bơi qua, bơi lại. Trong lúc nói chuyện, Đế Phất Y lại câu thêm được một con nữa. Lần này là một con cá chép, có cái đầu mập mạp, dài hơn một thước. Đế Phất Y bỏ cá vào trong thùng, Thu Cần Câu đứng lên. Quy Toàn có chút khó hiểu. Ngài không câu nữa à? Thực ra Quy Toàn vẫn hy vọng là Tả Thiên Sư ở chỗ này câu cá lâu lâu một chút. Như vậy, hắn không phải đi lang thang khắp nơi, bản thân cũng sẽ không phải đi theo mệt mỏi như vậy. Huống chi thời gian vẫn còn sớm, Tả Thiên Sư câu cá vừa có cơ hội câu cá, vừa có lợi không tốt hơn sao? Đế Phất Y cười khẽ một tiếng. Có thể. Ngón tay hắn khẩy vào con cá chép béo mập kia một cái. Con cá chép lại há mồm ra muốn cắn hắn, bị hắn trực tiếp búng mạnh như một viên đạn hạt dè đến đờ đẫn, nửa chìm, nửa nổi trong nước. Quy Toàn khẽ nhếch miệng, nhìn vào con cá kia. Con cá kia lại có một cái miệng đầy răng sắc nhọn, giống như kim thép. Nếu mà bị nó cắn trúng một miếng, không thể không bị xé mất một miếng thịt. Đây đâu phải là cá chép. Rõ ràng là cá giết người mà. Trong hồ sao lại có loại cá như thế này nhỉ? Bình thường, nhà giàu quyền quý đều hay nuôi cá. Thường nuôi mấy loại có màu sắc sặc sỡ, đẹp đẽ, ví dụ như cá vàng hay cá chép gì đó. Những con được thả trong hồ cũng thuộc loại này. Nhưng con cá chép trước mắt này rõ ràng là khác loài. Nếu có người lỡ xông vào bơi lội ở chỗ này, không thể không bị trực tiếp cắn thành một bộ xương khô luôn. Đây là cá gì vậy? Có nhiều loại cá này không? Quy Toàn không nhịn được hỏi. Đế Phất Y cũng không quay đầu lại. Người có thể nhảy xuống nhìn một chút. Quy Toàn khiếp sợ. Không nghĩ tới trong hồ nước này lại có loài cá hung dữ như vậy, nên hắn phải báo cáo lên cho cấp trên biết và có biện pháp phòng tránh, kẻo lại có người bị thương ngoài ý muốn. Quy Toàn nhìn Đế Phất Y, áo bay phiêu phiêu đằng trước. Vì Tả Thiên Sư này thật là nhàn hạ, thoải mái. Đi dạo trong sân nhà người khác mà giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình vậy. Thậm chí còn câu được 3 con cá. Mà này, cá này có phải là cá quý được chủ nhân đặc biệt thả nuôi không vậy? Nếu vậy, nói không chừng lại bị Tả Thiên Sư đại nhân này lợi dụng rồi đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vội vàng gọi một người hầu đi ngang qua, giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Sau đó, bảo người hầu này nhanh chóng bẩm báo với La Tiền Vũ để xem ngài ấy có cần lấy lại cá này hay không. Hắn tiếp tục đi theo Đế Phất Y. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn đi theo bên cạnh như một cái đuôi. Ngươi không cần phải đi theo bổn tọa như thế đâu. Bổn tọa không ăn trộm bất cứ thứ gì trong phủ của ngươi cả. Quy Toàn cười nịnh nọt. Tả Thiên Sư đại nhân cứ nói đùa. Tiểu nhân dẫn đường cho ngài mà.